Chương 1233, đau buồn. 17 đầu bay múa tại không trung hắc mãng vây quanh Chu Phàm há miệng, muốn đem hắn thôn phệ. Tại hắc mãng tiếp cận, Chu Phàm thân thể bị cực hạn rét lạnh ăn mòn, vô luận là huyết du hay là chân nguyên đều giống bị đông kết đồng dạng, cái này khiến hắn vô pháp kịp thời thuấn di rời đi. Cái này nhìn như đơn giản hắc mãng há miệng thôn phệ nhìn xem nguy hiểm, trên thực tế nguy hiểm nhất là nhìn như có thế đông kết tất cả rét lạnh. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn hủy hệ tờ di cờ hở sôi trào lên. Long thần huyết đốt cháy tất cả hàn ý, chân nguyên cu nở dê vận chuyển, môi của hắn ở giữa phun ra một mai huyền ảo âm tiết. Màu vàng gợn sóng phi tốc lan tràn, 17 đầu hắc mãng nháy mắt bị giam cầm lại, bầu trời rơi xuống đen bông tuyết cũng giống như thế. Lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến, hắn cảm giác thuật pháp ở giữa liên hệ bị lực lượng kỳ lạ ngăn cách ra. Chu Phàm một lớn một nhỏ song đao quơ, lưới đao trên bắn ra 17 đạo màu đen tịch diệt đao cương. Phanh phanh phanh, 17 đạo tịch diệt đao cương chém vào 17 cái hắc mãng đầu, lúc này màu vàng gợn sóng nhanh chóng lui bước, 17 cái đầu mới từng cái chậm chạp nổ tung, như tràn ra quang hoa. Bọn chúng thân hình khổng lồ đồng dạng liên tiếp bạo làm từng đoàn màu đen bông tuyết. Chu Phàm theo màu đen trong bông tuyết nhanh chóng thuấn di ra ngoài, hắn có chút thở dốc, cho dù hắn là nguyên dịch cảnh trung kỳ, nhưng tiếp tục sử dụng như thế lớn phạm vi long thần ngữ tăng thêm 17 đạo tịch diệt đao cương. Đối với hắn thể nội chân nguyên đến nói vẫn là một cái cực lớn hao tổn. Bất quá Chu Phàm không có dừng lại, hắn liếc qua nơi xa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lão giả tóc trắng, hắn cái trán hiện lên phù văn màu vàng, thân thể khí tức bỗng nhiên trở nên cường hãn, song đao hướng xuống một bổ, liền là giao nhau hai đạo màu xám đao mang hướng về lão giả tóc trắng bắn nhanh mà đi. Đây là đạo thức quý nhất, cũng chỉ có đạo thức quý nhất Chu Phàm mới có nắm chắc giết chết lão giả tóc trắng. Vì thế hắn sử dụng cựu tức hoán nguyên thuật, ngươi quả nhiên không có đến phù trùng cảnh. Lão giả tóc trắng lại là bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, bởi vì cho đến bây giờ, Chu Phàm biểu hiện được đủ cường đại, nhưng không có sử dụng bất kỳ phù trùng cảnh thủ đoạn. Đối mặt giao nhau lướt ngang cắt đứt mà đến màu xám đao mang, trong nội tâm nhẹ nhõm hai tay của hắn vừa bấm ấn. Cái kia nguyên bản nổ tung đầy trời màu đen đông tuyết, lại hóa thành 17 đầu hắc mãng, trong đó một đầu hắc mãng bay vút lên. Há miệng đem hai đạo quý nhất đao mang nuốt xuống tới. Phanh phanh phanh, màu xám đao mang theo hắc mãng thân thể bên trong đâm ra, hắc mãng nháy mắt bị cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng đao mang cu nở dê vì vậy mà tàn ra. Ngược lại là màu đen bông tuyết lập tức lại ngưng tụ thành hắc mãng, bất quá cái này hắc mãng so với trước đó nhỏ một chút vòng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn kiêng kỵ nhìn xem lão giả tóc trắng, hắn đối phù trùng cảnh không hiểu nhiều. Vì lẽ đó không dám tùy ý tới gần lão giả tóc trắng, vốn có hy vọng hai đạo quy nhất đao mang có thể tạo được hiệu quả, không nghĩ tới cứ như vậy nhẹ nhõm bị hóa giải. Nhưng hắn minh bạch cái này không chút nào kỳ quái, dù sao hắn cùng đối phương thế nhưng là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Liên tính ngươi có chút thủ đoạn đặc thù, nhưng ở tuyệt đối chênh lệch cảnh giới trước mặt, chờ ngươi bất quá là tử vong mà thôi. Lão giả tóc trắng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn tàn nhẫn hôn tạp cùng một chỗ biểu lộ, bóp chết một cái dạng này tuổi trẻ thiên tài, ngẫm lại liền để hắn cảm thấy hưng phấn. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn thừa nhận hắn xác thực không phải đối thủ của đối phương, nhưng là không địch lại, hắn còn có thể trốn. Nếu không phải vì cho tiểu quyển kéo dài thời gian, hắn đã sớm thoát khỏi lão giả tóc trắng, trốn được xa xa. Liền xem như phụ chủng cảnh cũng không thể lưu hắn lại. Lão giả tóc trắng bấm niệm pháp quyết, 17 đầu hắc mãng lần nữa hướng về Chu Phàm đuổi theo, những nơi đi qua ngưng kết ra từng tầng miếng băng mỏng. Chu Phàm nhíu mày, hắn tại do dự pha ý chăng bây giờ liền rời đi, bởi vì nếu là vô ý bị hắc mãng lại tới gần, trong cơ thể hắn chân nguyên khó mà chống đỡ được lại vừa rồi tiêu hao như thế, hắn cảm thấy có chút phí sức. Chỉ là không biết tiểu quyển tình huống bên kia như thế nào, hắn sẽ không tiếp tục cùng 17 đầu hắc mãng chiến đấu. Về sau thuấn di né tránh, dự định vừa đi vừa chiến, tận lực đem lão giả tóc trắng dẫn tới xa một chút. Còn muốn chạy, lão giả tóc trắng cho rằng Chu Phàm muốn chạy trốn, hắn hừ một tiếng, một đầu đông tuyết hắc mãng hướng về không trung bay đi, sau đó bịch một tiếng tự động nổ tung. Ô sắc quang mang từ trên không trung rủ xuống, như ngã út xuống tới màu đen lớn chén, đen thui vòng sáng đem chung quanh tất cả đều bao phủ ở bên trong. Đen thui lô nở dê ai nhờ xa nở dê phạm vi rất rộng rãi. Chu Phàm ý đồ thuấn di nhưng cũng bị đột nhiên rủ xuống lôn nở dê ai nhờ san nở dê vây ở trong đó. Chu Phàm trong tay đao dì lắc một cái, một đạo tịch diệt đao cương bổ vào ô quang trên vách tường, nhưng tịch diệt đao cương bổ ra vách tường nhanh chóng lấp đầy. Còn lại 16 đầu hắc mãng đã bay tới, Chu Phàm chỉ có thể hướng một bên thiểm di, chuyên tâm đối phó 16 đầu hắc mãng, không cách nào lại đối quang tường lại làm bất kỳ khảo thí. Ngươi cho rằng có được thuấn di liền có thể thuận lợi chạy trốn sao? Lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Hôm nay liền để ngươi biết rõ phù chủng cảnh tu sĩ lợi hại. Lão giả tóc trắng gương mặt hai bên hắc tuyết phù văn càng phát ra sáng tỏ sáng lạ, mà 16 đầu hắc mãng phi tốc càng lúc càng nhanh, bọn chúng tản ra làm thành một vòng, đem Chu Phàm né tránh xê dịch không gian giới hạn lại. Chu Phàm cái chán toát ra mồ hôi, hắn hiện tại muốn trốn rời cũng khó. 16 đầu hắc mãng rất nhanh tại cái này lôn nở dê ai nhờ san nở dê bên trong quanh chúng hắn. Dùng hắc mãng uy thế, hắn vô lượng thế khẳng định vô pháp chống lại công kích như vậy. Hắn tay trái đức tự đao vào vỏ, tay trái nhanh chóng cầm chuột mạng tiền. Nếu là không có biện pháp, hắn chỉ có sử dụng chuột mạng tiền. Một khi chuột mạng tiền dùng, hắn liền không cách nào lại yên tâm cùng lão giả tóc trắng chiến đấu. Lão giả tóc trắng thấy Chu Phàm thu hồi một thanh đao, hắn cười lạnh liên tục. Thúc giục 16 đầu hắc mãng ra tốc, tốt đem Chu Phàm triệt để khóa kín. Chủ nhân, chủ nhân. Nay thời gian màn truyền ra ngoài tới tiểu quyển tiếng khóc, cái này lao tặc đem tiểu liễu còn có ngươi cha mẹ đều giết chết. Chu Phàm suy nghĩ giống như nổ tung đồng dạng, động tác của hắn dừng lại đi xuống, nhìn xem cái kia cách đó không xa 16 đầu hắc mãng hướng hắn oanh đến. Hắn chỉ là vô ý thức bóp nát đen nhánh chuột mạng tiền. Một trận màu trắng quang mang theo hắn lòng bàn tay khuyết tán mà ra. Vốn có bay về phía Chu Phàm muốn giết chết hắn 16 đầu hắc mãng đột nhiên bay lên trên lên, theo đen thui lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trong mặc ra, càng bay càng cao. Lão giả tóc trắng kêu sợ hãi liên tục, hắn không hiểu chính mình phụ chủng vì cái gì đã mất đi khống chế. Tiểu quyển, ngươi nói chính là thật sao? Chu Phàm không có nhìn cái kia 16 đầu hắc mãng, ánh mắt trống rỗng nhìn xem lệ rơi đầy mặt tiểu quyển. Tiểu quyển vốn có không nên lúc này đem việc này nói ra, nhưng nàng bỏ lên trên núi y, nhìn thấy lại là tiểu liễu ba người thi thể, nàng tâm thần bối rối phía dưới liền vội vàng chạy vội xuống núi, chỉ là muốn ngay lập tức nói cho Chu Phàm. Nàng bây giờ rất hối hận, bởi vì nàng tên ngu ngốc này vừa rồi kém chút hại chết chủ nhân, nhưng nàng nhìn thấy chủ nhân ánh mắt kia, giật nảy mình, bất quá bây giờ không nói cu nở dê trễ, nàng nghẹn ngào nói, ta tận mắt thấy. Lão giả tóc trắng vốn có sợ Chu Phàm biết rõ chân tướng sẽ lập tức chạy trốn, vì lẽ đó hắn một mực không có nói ra, bây giờ Chu Phàm biết rõ, hắn ha ha cười như điên nói, không nghĩ tới ngươi còn có giúp đỡ, nhưng ngươi không nghĩ tới a ngươi ngay ở chỗ này, ta vì cái gì còn muốn cho bọn hắn sống sót? Đương nhiên là giết bọn hắn, lại đến giết ngươi, sau đó để các ngươi một nhà đoàn tụ. Lão giả tóc trắng tạm thời đã mất đi phù trùng khống chế, bất quá bây giờ lại khôi phục khống chế. Hắn 16 đầu hắc mãng đã từ trên cao cấp tốc hạ xuống, hắn dùng ngôn ngữ đả kích Chu Phàm, chính là vì để Chu Phàm tâm thần đại loạn, chờ hắn phụ trùng hắc mãng trở về, liền có thể giết Chu Phàm.